Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, đơn đấu. Bạch, một đạo hàn quang xẹt qua, chỉ gặp Chư Hạo Thiên Thân ảnh hiển hiện, đúng là hắn đột nhiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Một khắc đồng hồ trước, Thạch Hạo vừa mới xông lên tầng thứ 7. Kết quả, Chư Hạo Thiên liền đột nhiên phát khởi công kích. Một kích này, hiển thị rõ thực lực của hắn. Thập thất tinh, nhưng so sánh Ngọc Tiên, Thạch Hạo không có đón đỡ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ tuyệt không yếu tại Chư Hạo Thiên. Thậm chí tử chiến đến cùng mà nói, vậy cuối cùng người ngã xuống nhất định là Chư Hạo Thiên. Nhưng là hiện tại hắn nhưng không có thời gian có thể trì hoãn. Hưu, thân hình hắn lóe lên, thuấn di phát động, đem Chư Hạo Thiên để tại sau lưng. Gan nhỏ như chuột, Chư Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, ngay cả một trận chiến cũng không dám sao. Mẹ nó, ngươi không thấy được phía sau còn có 6 cái Ngọc Tiên đang đuổi. Nếu không có như thế, ta đánh không chết ngươi. Thạch Hạo suy nhiên cười một tiếng, người ta sớm muộn sẽ có một trận chiến, đến lúc đó, một chiêu dây ngươi, Chư Hạo Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng, tu vi hiện tại của hắn cùng Thạch Hạo một dạng. Ngươi tiến bộ, ta chẳng lẽ sẽ không có tiến bộ? Hiện tại tất cả mọi người tại Kim Nguyên Tiên đỉnh phong. Vậy mọi người tiến thêm một bước mà nói, Ngọc Tiên đối với Ngọc Tiên, muốn phân ra thắng bại cũng khó khăn, huống chi là giết hắn, càng huống chi là miểu sát. Người si nói mộng, người cũng chỉ có chém gió phần. Hắn lấy được tín vật. Lúc này, Lục Đại Ngọc Tiên đã là lướt qua, một người trong đó lạnh lùng nói ra. Cái gì? Chư Hạo Thiên lập tức như gặp phải trọng kích. Nếu là Thạch Hạo lấy được tín vật, cũng còn sống đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên là thắng lần này Tiên Vương chọn con rể. Hắn muốn bại. Không, hắn tuyệt không tiếp nhận thất bại. Hắn nhưng là Tiên Vương chi tử, vô luận làm gì đều muốn tranh cái thứ nhất. Thứ hai là tuyệt không trong phạm vi suy nghĩ. Hắn vội vàng co cẳng mở đuổi, nhất định phải đem Thạch Hạo cản lại. Nhưng mà tốc độ của hắn có thể cùng Ngọc Tiên so sánh sao? Ngay cả Ngọc Tiên đều là không làm gì được Thạch Hạo, huống chi là hắn. Bất quá, Thạch Hạo cũng không phải hoàn toàn không có áp lực. Lục Đại Ngọc Tiên tốc độ tất so tài hắn nhanh, hắn chỉ là dựa vào phi hành cùng thuấn di mới có thể đem Lục Đại Ngọc Tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn cần không ngừng mà điều chỉnh phương hướng, không để cho Ngọc Tiên sớm tiến hành chặn đánh. Mà càng may mắn hơn là Ngọc Tiên chỉ có 6 người, nhưng thông đạo lại có 8 đầu. Vô luận như thế nào, bọn hắn không khóa lại được Thạch Hạo chạy đi đường. Tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3, Thạch Hạo càng ngày càng tiếp cận tử thành đỉnh chóp, mà đuổi ở tại sau. Vô luận là Lục Đại Ngọc Tiên hay là Chư Hạo Thiên, Hồ Long đều là sắc mặt khó coi. Thực sự, không ngăn được sao? Tầng thứ 2, Lục Đại Ngọc Tiên đều là phát ra gào thét. Mặc dù Thạch Hạo vẫn chưa ra khỏi tử thành, nhưng là, đây cũng là bọn hắn có thể đạt tới tầng cao nhất. Tầng thứ nhất là bất luận cái gì tù phạm đều không thể chạm đến. Bọn hắn liều mạng đuổi, nhưng là, Thạch Hạo thân pháp quá phiêu hồ bất định thuấn gì a? Có thể không tung bay sao? Rốt cục, Thạch Hạo thành công bước vào tầng thứ nhất, Lục Đại Ngọc Tiên đều là chỉ có thể ngừng chân, không cách nào lại tiến một bước. Mặc dù Thạch Hạo đã dừng bước, nhưng bọn hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Thật giống như trước đó Thạch Hạo bay lượn trên không trung, bọn hắn cũng đồng dạng chỉ có ở phía dưới nhìn phần. Hiu, hiu, bất quá, Chư Hạo Thiên, Hồ Long bọn người lại là không bị ảnh hưởng, nhào nhào bước vào tầng thứ nhất. Thạch Hạo, bọn hắn đều là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Tiên vương truyền nhân, chỉ tranh đệ nhất, Thạch Hạo hoành đao lập mã, Sâm Nhiên hướng về đám người nhìn một vòng. Hiện tại có thể công bằng đánh một trận. Hắn ngạo nghễ nói ra, người không phục, cứ việc hướng ta xuất thủ. Bất quá, người hướng ta xuất thủ, chính là địch nhân của ta. Ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Câu nói sau cùng, nghe được tất cả mọi người là lông mao dựng đứng. Người khác nếu là nói sẽ không thủ hạ lưu tình, bọn hắn chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Ai không sợ tiên vương trả thù? Nhưng là, Thạch Hạo là thực sự mãnh liệt. Cũng không phải không có tiên vương truyền nhân chết ở trong tay của hắn qua. Mà lại không chỉ một, mà là thật nhiều. Người như vậy, người xác định chọc nổi. Lập tức, thật nhiều người đều là không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Ách, ta không phải là không muốn tranh thứ nhất, mà là đối với Tô Mạn Mạn không có hứng thú. Chư Hạo Thiên lại là không sợ, nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Gương đồng hiển hiện, từng cái kính ngã đi ra, đem Thạch Hạo bao vây lại. Hồ Long cũng là đi ra. Lúc trước trên người Thạch Hạo kinh ngạc, để hắn một mực kìm nén lửa giận, nhận lấy cái chết. Chư Hạo Thiên vọt ra, có người ngăn tại phía trước xung làm chủ lực. Hồ Long đương nhiên sẽ không sợ sệt, mà lại hắn cũng là biết Chư Hạo Thiên thực lực đủ để đối kháng Thạch Hạo, cho nên hắn liền càng thêm tích cực. Thạch Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng cười lạnh, tốt, liền lấy ngươi trước khai đao. Oanh, Chư Hạo Thiên chiến lực xác thực kinh người, trong gương đồng bay vụt ra từng đạo quang trụ, uy lực cao tới thập thất tinh. Cho dù là tiên vương truyền nhân, nếu như vừa mới cưỡi trên cực hạn mà nói, vậy cũng phi thường khả năng bị một kích miểu sát. Đáng tiếc là đối thủ của hắn là Thạch Hạo, đồng dạng thập thất tinh chiến lực, thậm chí trong tay hắn tiên khí hay là tiên vương cấp bậc. Đây là khái niệm gì? Luận uy lực, giới hạn trong tu vi của bọn hắn, hai kiện trong tiên khí đánh ra uy năng không sai biệt lắm. Nhưng là, nếu như chính diện cứng rắn mà nói, vậy Minh Ngọc cấp tại sao cùng tiên vương cấp đánh đồng? Bành, bành, bành, mấy lần tiếng vang kinh thiên động địa về sau, liền gặp trên gương đồng xuất hiện đạo đạo kẽ nứt. Chư Hạo Thiên lộ ra vẻ đau lòng. Minh Ngọc tiên khí đương nhiên là có tự lành năng lực, nhưng là chịu thương tích càng nhiều, càng nặng, vậy khôi phục tự nhiên là càng là chậm. Thậm chí tích lũy tới trình độ nhất định mà nói, liền sẽ sụp đổ, vĩnh viễn không thể chữa trị. Hiện tại Huyễn Nhật thần kính còn chưa tới sụp đổ tình trạng, nhưng là lại nhiều mấy lần mà nói, thật có khả năng vạn kiếp bất phục. Tại Chư Hạo Thiên tới nói, Minh Ngọc tiên khí cũng không phải là không gì sánh được chân quý. Tổn thất không nổi, nhưng là một khi hắn đã mất đi Huyễn Nhật thần kính, thì như thế nào địch nổi Thạch Hạo đâu? Có dạng này cố kỵ, Chư Hạo Thiên xuất thủ tự nhiên là cẩn thận rất nhiều. Lập tức ngay tại trên tràng diện đã rơi vào hạ phong. Thủ nhiều công ít, cái này khiến mọi người đều là xôn xao. Trước đó Chư Hạo Thiên bao nhiêu nghiêu bước, cơ hồ lấy sức một mình đánh lui tất cả tiên vương truyền nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà ở trước mặt Thạch Hạo rơi xuống hạ phong. Bất quá, tiên vương truyền nhân ra sao đặc biệt nhãn lực. Bọn hắn đều là nhìn xem Thạch Hạo trong tay tiên khí, lộ ra vẻ hâm mộ. Thạch Hạo có thể áp chế Chư Hạo Thiên, chính là bởi vì cái này tiên khí. Mà cái gì tiên khí lại có thể áp chế Minh Ngọc tiên khí? Đáp án chỉ có một cái. T. Bọn hắn đều là ngược lại hít khí lạnh, chỉ cảm thấy Huyền Băng Tiên Vương thật không hổ là hộ con cuồng ma. Thế mà ngay cả tiên vương khí cũng bỏ được cho hắn dùng. Không thể nghi ngờ, Huyền Băng Tiên Vương thành Thạch Hạo che chở tốt nhất. Vô luận hắn sử dụng lại nhiều lần thuấn di, hay là xuất ra cỡ nào bảo vật chân quý, đều thuộc về kết đến Huyền Băng Tiên Vương trên đầu. Ai bảo nàng là hộ con cuồng ma đâu? Thạch Hạo đột nhiên thân hình một chiết, hướng về Hồ Long đánh tới. Đối phương một mực tại đánh xì dầu, vừa mới đánh vỡ cực hạn mà thôi, tăng thêm Minh Ngọc tiên khí, chiến lực của hắn cũng bất quá thập tam tinh, có thể đối với Thạch Hạo đưa đến cái uy hiếp gì? Chỉ khi nào hắn bị Thạch Hạo nhằm vào mà nói, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Xoát, chém tới một đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.